mình và bao đồng đội đều là nạn nhân của cuộc chiến. Dù kẻ mất, người còn, nhưng mỗi người đều bị chiến tranh chà nát theo một kiểu riêng. Sự sống sót của Kiên xét đến cùng là một sự chết dần về tinh thần. Người lính ấy sẽ còn vật vã đau khổ như thế nào nữa trong hành trình tâm tưởng tìm về với quá khứ của mình? Mời quý vị cùng đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh vào 10 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ, chúc quý vị ngủ ngon và có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.